Bá Vương Chi Lộ, chương 108, 108, chiến lược sơ bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ZZ, đám tà vật này rốt cuộc là cái gì vậy nhỉ? Trùng Thiên nói, ai mà biết được? Ngân Nguyệt đáp, trước mặt bọn họ là vô số sinh vật dị hợm tỏa ra tà khí. Tiếng rít gào của chúng vang vọng muôn nơi. Hắc Lân Quân và Khuyển Lang Quân đã vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Hí, rộp, rộp, tiếng vó ngựa xuất hiện. Từ trong cánh cổng đi ra một đám nhân diện huyết mã. Đây là một loại yêu ma nhân. Chúng có hình dáng nhân mã. Nửa trên thân người có làn da sẫm màu. Nửa dưới thân ngựa màu đỏ. Tổng cộng có hơn 50 đầu nhân diện huyết mã. Tu vi từ tà tướng trở lên. Trong đó tà soái đến hơn 30 đơn vị. Tà quân một đơn vị còn lại là tà tướng cấp độ. Chênh lệch song phương tương đối lớn. Trùng Thiên ở Lục Phong Xâm Lâm có chiêu mộ thành công 2 đàn tinh giác thú nên có thể đem quân số Hắc Lân quân tăng lên. Mà Khuyển Lang quân của Ngân Nguyệt cũng đã gia tăng thêm không ít nhân lực từ các tiểu bộ lạc đầu nhập vào sau khi diệt đi Xích Giao tộc. Sau đó nàng thu phục một đàn trăm con tứ giai yêu thú Bạch Nguyệt Băng Lang gia nhập phối hợp lại với chủng tộc của nàng tạo thành một doanh kỵ binh chỉ. Thua kém với Hắc Lân quân của Trùng Thiên mà thôi. Cả hai nhánh quân đội cũng đã được tư trang về cơ bản. Luyện khí sư đầu nhập dưới trướng được cung cấp cực kỳ nhiều vật liệu để đoán tạo pháp khí. Xương cốt của Xích Giao tộc, Bạch Quang Hổ tộc, được đào lên biến thành tài liệu luyện khí. Ngoài ra còn có các loại khoáng sản khác. Cư dân ở Cổ Loa cùng Thăng Long Thành đều có thể tham gia học tập luyện khí cùng luyện đan. Các mỏ linh thạch và nguyên thạch sản xuất ra đầy đủ tài nguyên cung cấp cho các phương sử dụng. Tinh ám chuẩn bị tấn công. Trùng Thiên nói cho nam nhân phía sau. Vâng, thủ lĩnh, bộ binh hay kỵ binh lên trước ạ? Tinh ám ở phía sau nói. Kỵ binh trước, rộp, rộp, rộp, tiếng bước chân của tinh lân thú sau khi tiến hóa vang lên. Trên lưng chúng là một cái hắc giáp nhân tay cầm trường kích lao đến. Giết. Thanh âm Hắc Lân quân chiến sĩ vang lên. Từng đạo kích khí phóng ra kèm theo đó là yêu thuật các loại xuất hiện. Lưu tinh chiến trận. Toàn bộ Hắc Lân quân hét lên theo đó yêu khí phóng ra ngưng tụ thành vô số lưu tinh đa sắc từ trên trời lao xuống hướng về phía kẻ địch bước ra từ. Vết nứt tà vực. Bùm, bùm, bùm, rét, rét, rét. Thanh âm lưu tinh rơi xuống phát nổ vang lên. Kèm theo đó là tiếng kêu rên của địch nhân vọng lại. Bạch Nguyệt băng quang, Khuyển Lang quân kỵ binh lao đến sau lưng mỗi người xuất hiện hư ảo Bạch Nguyệt hư ảnh. Hư ảnh tỏa ra ánh sáng trắng kèm theo hàn khí bắt đầu ngưng tụ thành Nguyệt quang cầu bắn đến. Ngân Nguyệt cùng Trùng Thiên tiến lên hướng về phía nhân diện huyết mã thủ lĩnh cùng một đầu biến dị hổ điểu nhân. Cùng hai cái song đầu ma dao. Hổ điểu nhân là một cái hổ nhân hắc vân xích hổ huyết mạch kèm theo đôi cánh chim màu tím. Đôi cánh này là di truyền từ một chủng điểu nhân sở hữu tử dực viêm ưng huyết mạch. Hổ điểu nhân lao đên tay cầm đại đao hướng về phía Trùng Thiên phối hợp với một cái ma dao màu đen toàn thân tỏa ra tà dị yêu lực. Xích viêm vực, tử thiên đao pháp, giao tinh vực, mãng giao mà ấm, thanh âm của hổ điểu nhân cùng ma dao vang lên. Theo đó một đạo đao quang ẩn chứa hai tầng đao mang màu tím hiện ra tựa như đem thiên địa cắt đứt. Mà kề bên nó là một cái đại ấn mãng giao hiện ra phóng thích yêu tà lực lượng đánh đến. Khí thế cường đại tựa như cự sơn áp địa. Liên kích cửu trọng lôi. Nhất kích, liệt lôi. Thanh âm hùng hồn vang lên. Thiên địa lôi đình ngưng tụ ở ngọn liệt không toái tinh. Không gian lôi đình lực lượng ngưng tụ tạo thành một đoạn lam sắc lôi tuyến. Lam sắc lôi tuyến phóng đi hòa quyện cùng hai tầng kích mang đem đại ấn ngưng tụ bởi yêu tà lực lượng và đao quang triệt tiêu. Trùng Thiên cửu biến, đệ nhất biến, địa sát, sát khí tỏa ra bao phủ Trùng Thiên. Sát khí này khiến cho linh hồn của hổ điểu nhân cùng ma giao hai đầu có chút mất tập trung. Ám kim luyện ngục, trọng kích toái không liệt tinh được nâng lên cao sau đó hạ xuống đập lên mặt đất. Lập tức lôi, hỏa. Băng ba loại tinh thần yêu lực ngưng tụ tại trọng kích. Đoàng, trọng kích va chạm đại địa đem một vùng đất trước mặt Trùng Thiên phá hư. Ba loại tinh thần yêu lực phóng ra tạo thành một khu vực hỗn loạn. những khỏa tinh thần yêu lực phóng ra với kích thước nhỏ bé phi nhanh như lưu tinh đâm xuyên thân thể của địch nhân. Hỏa, lôi, băng, ba loại lực lượng đem thân thể đối phương đục khoét vô số lỗ tựa như tổ ong. Nguyệt quang vũ, thanh âm ngân nguyệt vang lên. Theo sau là phong quang, hai loại lực lượng dung nhập với nhau bao phủ quanh chiến liêm bạch phong tiên nguyệt. Mỗi lần thiếu nữ càn quét chiến liêm liền có vô số nguyệt quang phong nhận đi theo tàn sát địa hình xung quanh. Đối diện nàng là nhân diện huyết mã cùng song đầu ma giao bị áp chế bởi từng đợt phong nhận nguyệt quang liên tiếp. Khuyển lang quân kỵ binh lao vào dựng thành trận hình mũi tên dẫn đầu bởi một linh nguyên cảnh yêu nhân cưỡi trên bạch nguyệt băng lang vương. Xung quanh họ phong linh lực ngưng tụ lại thành màn bọc màu xanh ngọc. Lớp màn bọc này tỏa ra phong nhận sắc bén. Những nơi đi qua mặt đất đều bị phá hủy nặng nề bởi phong nhận. Lang kỵ phong đàn, dẫn dội lang yêu nhân thanh âm vang lên. Pháp khí của họ nâng lên ngưng tụ ra sắc bén công kích đánh về phía địch nhân. Bùm, bùm, dẹt, dẹt, tiếng va chạm chiến đấu vang vọng khắp nơi. Tử thi không ngừng xuất hiện. Bất quá tất cả đều là ở phương hướng tả vực địch nhân. Mặc dù quân số thiếu hụt thế nhưng chiến kỹ, yêu kỹ, pháp khí, thì hai nhánh quân đội của Trùng Thiên và Ngân Nguyệt được trang bị đầy đủ. Lại thêm hắn huấn luyện chiến trận cho họ tạo nên hai nhánh trung đội mạnh mẽ. Ngũ giai linh nguyên cảnh chiến đấu có thể chiếm thượng phong không ngừng bào mòn đánh lui địch nhân. Mà chỉ huy của họ phía trên chiến đấu càng là nghiền ép tính. Nhân diện huyết mã, hổ điểu nhân, hai cái song đầu ma giao tu vi mặc dù cao nhưng huyết mạch mỏng manh chẳng thể phát huy toàn bộ sức mạnh của bản thân. Xin chào chư vị cổ loa thành, hoan nghênh chư vị ghé thăm. Hồ quản sự nói quá, chúng ta đến đây cũng để thành lập chi nhánh kinh doanh mà thôi. Một trung niên mập mạp nam tử nói, hắn gọi Mao Phi, linh nguyên cảnh lục tinh trưởng khống Mao gia thuộc về chân bảo các. Mao Phi được cử đến khu vực này thiết lập một chi nhánh để giao dịch tư nguyên. Chân bảo các đến đây thành lập chi nhánh đối với Nam Việt là một điều tốt. Đệ nhất, thông qua chân bảo các có thể quảng bá hình ảnh giá trị của cổ loa thành cho tổng bộ. Thông qua đó có thể khiến họ có cái nhìn về tiềm lực phát triển sau này. Thứ hai, việc để cho chân bảo các thành lập chi nhánh dễ dàng tạo ra một khu vực giao dịch lớn. Quang Thiên vực hiện tạo trong phạm vi Nam Việt có được tin tức chỉ có một nhà Mao gia thành lập chi nhánh. Nói vậy sẽ dẫn động tu sĩ xung quanh tiến đến đây giao dịch với chân bảo các. Việc này sẽ dẫn đến việc họ có thể phải ở trọ lại để tiến hành giao dịch nếu như vật phẩm giá trị cao. Từ đó sẽ dẫn đến nhiều loại phụ phí như nhà trọ, ăn uống. Ngoài ra các sơn phong là nơi tu sĩ thích hợp tu luyện, có thể mở ra động phủ kiếm thêm thu nhập gia tăng kinh tế cho nơi này. Sở hữu thủ hộ giả chiến lực lục giai đỉnh phong như Mộng Xa thủ hộ đủ để cổ loa thành an toàn. Hơn nữa Thập Long Sơn Hà Trận không chỉ có thể công kích ngoại nhân bên ngoài, càng là có thể diệt sát địch nhân bên trong. Vì vậy hoàn toàn không lo để địch nhân tiến vào trong thành làm loạn. Dưới sự căn dặn của Nam Việt thì Hồ Xuân nhiệt tình hỗ trợ việc kiến tạo chi nhánh giúp Mao gia. Hồ Xuân thành công phát hiện Mao gia có mang theo không tinh thạch. Đây là loại khoáng thạch dùng để luyện chế không gian pháp bảo, đồng thời cũng là loại nguyên liệu chính để bố trí truyền tống trận. Theo mọi người nên dùng vật gì để đổi lấy không tinh thạch? Hồ Xuân nói, tĩnh linh mật ong không được, chỉ có thể dùng nhưỡng tử của bạch linh miêu tộc mà thôi. Thái Ngọc nói, nguyên căn quả hoặc các loại thiên tài địa bảo khác khi cần cũng có thể lấy ra. Điều giá trị nhất có lẽ tạo ra một địa thế thích hợp với chân bảo các. Long Khuynh Thành nói, tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng. Ở đây đại đa số đều là thân tín của Nam Việt. Về tư lịch có thể nàng không bằng Nhạc Lâm Khanh, Vạn Ảnh. Về vây cánh nội bộ càng không bằng Hồ Xuân bốn sư đồ cùng Thái Tinh và Thái Ngọc. Về chống lưng cũng không giống như Cảnh Ngọc có Thiên Lan làm chỗ dựa. Ưu thế lớn nhất của nàng là thế lực phụ thuộc bên ngoài rộng lớn. Tào Thục, Đông Ngụy, Ngô Hán đều là tiểu thế lực dưới trướng của nàng. Vì vậy tình hình khu vực nàng gần như là nắm rõ trong lòng bàn tay. Việc định hướng quy mô phát triển do nàng quyết định, tránh để ngoại nhân nghi hoặc là điều hiển nhiên. Thái Tinh gia bảo Mao Phì rằng có vị trí thích hợp cho họ kiến thiết chi nhánh. Cổ Liệt đám người tập trung lại khu vực vòng thành thứ hai. Có tiểu ốc đầy thực vật kiến tạo tụ linh trận. Thái Ngọc tặng cho họ 3 chiếc đại hình pháp khí phi hành, yêu cầu bọn họ ở bên trong thành không phi hành mà dùng pháp khí di chuyển. Ta sẽ chờ thành chủ trở về tìm cách bố trí cấm không trận. Long Khuynh Thành nói xong, những người được điểm danh lập tức rời đi thi hành nhiệm vụ. Tĩnh Linh mật ong có thể bán ở đây. Nguyên Linh Tử cũng là như thế. Tử Đan cô nương, hy vọng ngươi có thể luyện chế đan dược để trị thương nhiều nhất có thể. Ta sẽ nhân cơ hội Tam Quốc còn chưa ổn định, quyền thừa kế giấy lên nổi loạn, tập trung tam tộc lại biên giới phát triển nơi này. Vạn Ảnh cùng Nhạc Lâm Khanh có thể tiến hành công kích các thế lực xung quanh Cổ Loa Thành. Ta muốn phạm vi trăm dặm không có thế lực nào có thể so sánh chúng ta. Long Khuynh Thành lại nói, Tam Quốc không phải đã ổn định rồi sao? Liễu Bích nói, về cơ bản thế nhưng thiên biến kéo vô số vấn đề phát sinh, dẫn đến nội bộ sẽ có chia rẽ. Tam Quốc vốn đã quen biết nhau, vì vậy có thể trong tối lôi kéo vương tử. Quận chúa liên kết tranh đấu vì hoàng vị. Long Khuynh Thành đáp, bẩm Thạch Hoang tộc vừa phát hiện một loại khoáng sản mới. Thanh âm phát ra từ huyền mẫn. Sau đó hắn nâng lên một loại bảo thạch màu bạch kim. Đây là loại kim loại tỏa ra tinh quang rạng rỡ, xung quanh có hư thực không gian ba động. Đây chính là loại khoáng thạch mà đám người Long Khuynh Thành tìm kiếm. Không tinh thạch, cách chương.